Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176, toàn thắng. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, hắn đã đủ điệu thấp, thậm chí còn ngụy trang thành lão đầu. Tại sao hay là sẽ kéo đến cừu hận đâu? Chẳng lẽ, bò của hắn bức đã là như thế đều là không cách nào che giấu sao? Hắn cười nhạt một tiếng. Tốt, vậy liền so một chút. Hắn điệu thấp, cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Ngươi muốn tự rước lấy nhục, vậy liền thành toàn ngươi. Triệu Ngôn tự nhiên đại hỉ. Mình đương nhiên là thắng chắc. Nói giỡn, trận đạo sư cùng Nguyên Thạch đại sư cược Nguyên Thạch. Đây không phải tất thua sao? Nghe được Thạch Hạo muốn cùng chính mình so cược Nguyên Thạch. Kỳ đại sư không khỏi bật cười. Ngươi là nghiêm túc sao? Tốt, lão tiên sinh cũng không phải là Nguyên Thạch sư. Thua cũng không quan trọng. Dù sao chính là chơi đùa. Hắn cười nói. Thạch Hạo nhìn hắn một cái. Nói, dù sao chính là chơi đùa. Ta liền mở một khối Nguyên Thạch tốt. Cùng ngươi mở tất cả Nguyên Thạch so. Cái gì? Nghe nói như thế. Trong tiệm người đều là sững sờ, cho là mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Ngươi cho rằng mình mới là Nguyên Thạch đại sư sao? Kỳ đại sư thì là giận tím mặt, ngươi thế mà tại trong lĩnh vực của hắn khinh bỉ hắn. Muốn chết? Tốt, vậy liền mở thạch, dùng sự thực đến hung hăng đánh mặt, để cho ngươi biết, thường dân cuối cùng chỉ là thường dân mà thôi. Mở thạch đi, hắn trầm giọng nói. Trận này luận bàn cũng không có thực tế lợi ích xuất nhập, lại làm cho kỳ đại sư không gì sánh được đến muốn thắng. Đương nhiên, hắn cũng thắng chắc, hắn mang tới giải thạch đao, tự mình giải thạch, Thạch Hạo thì là hai tay thả lỏng phía sau, cũng ở một bên nhìn lại, còn ngáp một cái, một bộ mười phần nhàm chán bộ dáng, mọi người đều là vây xem. Đây chính là Nguyên Thạch đại sư tự mình xuất thủ, tự nhiên đáng giá nhìn cái náo nhiệt. Khối thứ nhất Nguyên Thạch rất nhanh liền giải đi ra, nhưng bên trong chỉ là một khối tiên thạch, mặc dù là ngân linh cấp bậc, nhưng giá trị cũng liền như vậy. Khó khăn lắm đem Nguyên Thạch bản thân tiền cho kiếm trở về. Kỳ đại sư cũng không thèm để ý, đổ thạch đâu có thể nào khối khối đều xuất hàng. Nhiều bước nữa Nguyên Thạch đại sư cũng vô pháp làm đến. Bất quá, khối thứ hai liền ra đồ vật, tiên dược, mặc dù là tàn phá, để giá trị thấp rất nhiều, nhưng tiên dược chính là tiên dược, hay là sẽ để cho rất nhiều người chạy theo như vịt. Quả nhiên, trong đám người vang lên thanh âm kinh hô, trong hai khối Nguyên Thạch, liền có một khối xuất hàng. Kỳ đại sư thật không hổ là kỳ đại sư, chính mình phải có bản lãnh này, cả một đời không lo ăn uống nha. Kỳ đại sư tiếp tục giải khối thứ ba Nguyên Thạch, cái này lại xuất hàng, hay là một gốc tiên dược, mà lại độ hoàn hảo muốn cao hơn khối thứ hai trong Nguyên Thạch mở ra. Mặc dù cái này không gọi được giá trị liên thành. Có thể hai gốc tàn phá tiên dược có thể bán đi giá cả đủ để cho hắn kiếm được tiền gấp 10 lần. Nhiều, đây chính là Nguyên Thạch đại sư. Sửa đá thành vàng, tất cả mọi người là nhìn về phía Thạch Hạo. Ngươi còn muốn giải thạch sao? Khẳng định muốn tự rước lấy nhục sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Hắn tùy ý lấy ra một khối Nguyên Thạch. Bắt đầu giải, chỉ là vài đao hạ xuống. Lập tức liền đã dẫn phát kinh hô liên tục. Xuất hàng, móa, đây là cái vận khí gì? Tất cả mọi người là bó tay rồi. Môn này bên ngoài hắn khối thứ nhất Nguyên Thạch liền xuất hàng. Mà hắn chỉ mở một khối nói. Đây chẳng phải là 100% xuất hàng xuất. Đem kỳ đại sư đều là nghiền ép. Kỳ đại sư cũng là khuôn mặt run lên. Nhưng trong Nguyên Thạch có thể mở ra đồ vật đủ loại. Chính mình thế nhưng là nắm giữ hai gốc tiên dược đâu. Há cần sợ hãi Thạch Hạo. Tiên dược, lại là tiên dược, liền hiện tại đến xem. Mười phần hoàn chỉnh, mọi người thấy Thạch Hạo tiếp tục giải thạch, một bên cũng đang phát ra lấy hô to gọi nhỏ. Kỳ đại sư sắc mặt hơi có chút khẩn trương, nhưng vẫn là tự nhủ, coi như Thạch Hạo mở ra tiên dược thì như thế nào? Chính mình thế nhưng là hai gốc. Triệu Ngôn cũng là có chút khẩn trương, Kỳ đại sư sẽ không phải thua à? Thật muốn thua, vậy để hắn đem mặt để nơi nào? Nhưng mà, theo nguyên thạch giải khai bộ phận càng ngày càng nhiều, lo lắng của hắn biến thành hiện thực. Tốt hoàn chỉnh tiên dược, một gốc liền có thể đỉnh Kỳ đại sư 10 cây. Ha ha, còn cái gì Kỳ đại sư? Ngay cả thường dân cũng không sánh nổi. Có ít người đã bắt đầu châm chọc khiêu khích, dù sao bọn hắn cũng mời không nổi nguyên thạch đại sư. Tự nhiên cũng không thèm để ý đắc tội vị này Kỳ đại sư. Kỳ đại sư sắc mặt đã hết sức khó coi. Giải thạch đến bây giờ, hắn đã có thể khẳng định, Thạch Hạo mở ra gốc linh dược này xác thực giá trị muốn tại phía xa hắn hai gốc kia phía trên. Muốn nói là nguyên thạch đại sư ở giữa giao đấu, vậy thua cũng chính là thua, ai chưa từng bại đâu. Có thể nguyên thạch đại sư bại bởi thường dân, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thạch Hạo đã sớm trả tiền rồi mua nguyên thạch tiền, cho nên hắn đem tiên dược cùng còn lại nguyên thạch vừa thu lại, liền hướng về Thẩm Duyệt Tâm gật gật đầu, sau đó nghênh ngang rời đi. Trong toàn bộ quá trình, hắn chưa hề nói một câu trào phúng nói như vậy, có thể chính là dạng này coi thường, lại làm cho Triệu Ngôn cùng Kỳ đại sư đều là lửa giận công tâm. Thật ngông cuồng, người dĩ nhiên như thế cuồng ngạo. Thẩm Duyệt Tâm thì là lại bị khiếp sợ đến, vị tiền bối này còn có cái gì là không biết. Trận đạo đại sư, võ đạo đại sư, bây giờ còn thêm một cái nguyên thạch đại sư danh hiệu. Quá thần bí, quá làm cho người ta mê muội. Thạch Hạo trở về trận đạo sư công hội, thật vui vẻ đem còn lại nguyên thạch giải khai, lại mở ra vài cọng tiên dược. Hắn trực tiếp ăn, để tu vi xuất hiện nho nhỏ tăng lên. Hiện tại, Liễu gia thường thường liền sẽ đưa tới tiên thạch. Thạch Hạo hầu bao lại dần dần phồng lên, để hắn có thể đi mua sắm tiên dược. Mặt khác, chỉ cần đạt tới ngân linh cấp tiên thạch, Thạch Hạo liền sẽ lưu lại. Chỉ cần hắn rảo bước tiến lên ngân linh tiên, những tiên thạch này liền cần dùng đến, có thể bổ xong tiểu thế giới quy tắc. Triệu Ngôn lọt vào lần kia đả kích đằng sau, liền xám xịt rời đi Lương Kinh Thành. Về phần hắn truy cầu Thẩm Duyệt Tâm mục đích vì sao, Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Thậm chí hắn có rời hay không, Thạch Hạo cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá, bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì La Thái Phong lại tới. La Thái Phong lần trước tới đập phá quán, chẳng những không có nện thành công, còn bị Thạch Hạo đè xuống đất ma sát. Khẩu khí này hắn đương nhiên không có khả năng nuốt được đi. Cho nên, lần này cũng không phải là đến đoạt mối làm ăn sự tình, mà là nghiêm trọng ân oán cá nhân. Bất quá, trận đạo sư đến tìm phiền phức, khẳng định cũng sẽ không dùng vũ lực cứng rắn làm, mà là rõ ràng cùng tối hai loại. Minh, chính là lấy trận bàn thôi diễn, thông qua loại phương thức này đến quyết thắng thua. Đương nhiên, cũng có thể gia nhập tiền đặt cược, người thua bồi lên một số tiền lớn, hay là quỳ xuống đến xin lỗi, thậm chí cắt một tay đoạn cái chân cái gì. Ám nha, cái này hung ác, trực tiếp bố trí xuống trận pháp, đem toàn bộ trận đạo sư công hội đều là xóa đi. Đương nhiên, không có cửu thiên thập địa mối hận, bình thường là sẽ không tối lấy tới, cái này thanh danh liền xấu, người gặp người sợ, về sau còn thế nào lăn lộn. La Thái Phong lần nữa tới, khí thế hùng hổ, hắn đương nhiên không thể nào là một người tới, đây không phải là ngại chịu khổ đâu còn chưa đủ à. Ba tên lão giả tùy hành, mỗi một cái đều là già đỡ 10 phần, bọn hắn đều là hoàng kim trận sư. Lương Kinh Thành trận đạo công hội chỉ có thể xuất ra một tên hoàng kim trận sư.